Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 241, đội phi hổ huấn luyện. Hôm sau, Aozora mang theo Itachi đi tới số 35 sân huấn luyện. Aozora, Itachi, Muhiko tùy ý cùng đứng gác hai tên Uchiha tán gẫu. Nhìn thấy Aozora cùng đến, bận rộn cùng hai người chào hỏi. Aozora đã không có tổng huấn luyện viên thân phận, vì không phát sinh cái gì đánh mặt phản đánh mặt kịch bản. Aozora sớm hơn cùng Yashiro nói một tiếng. Yashiro trực tiếp an bài đội phi hổ phân đội trưởng Muhiko tới tiếp đãi Aozora cùng Itachi. Có Muhiko tại, ba người tự nhiên là một đường thông suốt. Aozora cùng Muhiko tại phía trước tán gẫu. Itachi thì là lắc đầu lắc lư não khắp nơi quan sát. Muhiko, ta hiện tại chính là cái phổ thông tộc nhân. Làm sao còn làm phiền ngươi tới tiếp đãi ta? Aozora khách khí nói. Muhiko xua tay nói. Thân phận chức vị, đều là yếu ớt. Thực lực của ngươi cùng nhan trị bày ở nơi này. Ta là chịu phục ngươi. Aozora nghe vậy, cũng khen hắn nói. Ta cảm thấy ngươi cũng không kém. Là gia tộc bên trong hiếm thấy nhan trị cùng thực lực cùng tồn tại tinh anh ninja. Muhiko nghe, Aozora khen hắn nhan trị, lập tức có cùng chung chí hướng cảm giác, nóng bỏng rất nhiều, ba người một đường đi, một đường trò chuyện, rất nhanh liền đến đội phi hổ huấn luyện địa điểm. Yashiro ôm ngực ở một bên nhìn xem đội phi hổ huấn luyện, thấy Aozora đến vẫy chào để hắn tới. Yashiro nói thẳng, bộ trưởng tin ta nhận đến, ngươi có cái gì yêu cầu ta tận lực thỏa mãn. Hắn biết Aozora trí tuệ, cũng biết Aozora đối với gia tộc cống hiến, cho nên đối với Fugaku mệnh lệnh, hắn không có một tia từ chối. Đối với một cái hết sức coi trọng gia tộc hậu bối, Yashiro rất nguyện ý chủ động phối hợp Aozora làm việc. Vậy ta trước hết cảm ơn Yashiro bá bá. Aozora từ đáy lòng cảm ơn nói. Nói xong, Aozora liền đem ánh mắt chuyển qua nơi xa sân huấn luyện bên trong. Hôm nay đội phi hổ huấn luyện là Kunai ném. Junpei mặc dù không có giải nghệ, thế nhưng mang tội thân cũng bị hủy bỏ đội phi hổ huấn luyện viên chức vị. Bây giờ trên sân huấn luyện viên là Jintai đã từng bảo vệ vệ lương một. Nhìn thấy Aozora đến, Ryoichi nghiêng qua mắt Aozora, chuẩn bị thật tốt biểu hiện ra chính mình huấn luyện kết quả. Ánh mắt hắn sáng lên, rất nhanh liền có chủ ý. Thuấn thân, trong lòng khẽ quát một tiếng, Ryoichi hóa thành một đạo hắc phong, rất nhanh lướt qua toàn bộ sân huấn luyện. Sau một lát, hắn lần thứ hai hiện thân. Lúc này trong sân 20 cái bia ngắm đã khắp nơi rải rác, thả tới cây cối khác biệt cành cây bên trên, mặt hướng phương hướng khác nhau, có chút thậm chí thả tới cây mặt sau. Hắn cao giọng đối phía dưới đội phi hổ học viên nói. Tiếp xuống, kiểm tra xuống các ngươi kunai ném kỹ thuật. Chỉ sân huấn luyện trung ương. Ryoichi tiếp tục nói. Từ nơi này ném 20 cái kunai. Dựa theo chúng đích bia ngắm con số chấm điểm. Yashiro thấy thế, gật đầu mỉm cười nói. Có chút ý tứ. Bia ngắm vị trí bày ra xảo trá. Muốn toàn bộ chúng đích bia ngắm nhất định phải nắm giữ tương đối cao cấp ném ninja thuật. Mà cao cấp ném ninja thuật cần tinh tế tâm tư cùng tinh chuẩn chakra khống chế. Liền xem như danh xưng Uchiha tinh anh đội phi hổ viên cũng không có bao nhiêu người nắm giữ. Aozora cũng là có chút chờ mong. Hắn vừa lúc cũng muốn nhìn xem đội phi hổ đội viên trình độ. Rất nhanh, cái thứ nhất đội phi hổ viên mặt lạnh lấy đi tới sân huấn luyện trung ương. Chỉ thấy hắn đỏ tươi con ngươi trên dưới trái phải nhảy lên. Sau đó lấy chân phải làm trục tâm bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó không ngừng mà bắn ra kunai. Hiu, hiu, hiu, từng cái kunai phá không. Tại trên không vạch qua mỹ lệ đường vòng cung. Bành, bành, bành, từng cái bia ngắm chấn động. Kunai trúng đích từng cái hồng tâm. Ryoichi quét mắt một cái. Cất cao giọng nói. Uchiha Hikon, trúng đích 17 cái bia ngắm. Tính 17 phân, giữa sân có mấy cái bia ngắm cực kỳ xảo trá, hoàn toàn không có bắn ra góc độ. Hy còn có thể trúng đích 17 cái. Đã là không sai thành tích. Bình xong phân, Ryoichi lập tức để người thu hồi bia ngắm bên trên kunai. Sau đó lại lần khôi phục bia ngắm vị trí. Yashiro hài lòng gật đầu. Hỏi Aozora nói, ngươi xem ta đội phi hổ đội viên làm sao? Aozora trầm ngâm xuống, nói, coi như cũng được. Yashiro vốn muốn nói cái gì? Bỗng nhiên nghĩ đến Aozora trước kia liền lấy ném ninja nổi danh. Thế là lắc đầu nói, ngươi đừng lấy tiêu chuẩn của mình đến xem bọn họ a. Aozora gật đầu nói, là ta trách móc nặng nề. Nhưng Yashiro rõ ràng vẫn là nhìn thấy Aozora trong mắt một chút khinh thường. Hai người đang lúc nói chuyện, từng cái đội phi hổ đội viên ra sân, biểu hiện tất cả đều không kém, kém cũng trúng 15 cái, tốt trúng 19 cái. Chỉ có một cái cắm ở hai cây liền thân thể đại thụ ở giữa bia ngắm một mực không ai có thể bắn trúng. Uchiha Suru, một tên sau cùng Uchiha chậm rãi từ trong đám người đi ra. Cùng đại đa số tiêu thụ Uchiha khác biệt, hắn người đeo trường kiếm, hai tay bộc lộ, bắp thịt cuồn cuộn, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy lôi cuốn tay ném pháp. Hắn theo nhẫn cụ trong túi lấy ra kunai, một chi ném mà ra. Hắn ném động tác cực kỳ tiêu chuẩn, cùng trường ninja giáo sư đồng dạng không có hai. Hắn ném lực đạo 10 phần, độ chính xác cũng không tệ, liên tiếp đánh trúng bia ngắm hồng tâm. Cuối cùng mạng hắn trúng 17 cái bia ngắm, cùng đại đa số đội phi hổ đội viên điểm số giống nhau. Nhưng vô luận là huấn luyện viên Ryoichi, vẫn là xung quanh đội viên đều không có đối hắn ném đi bất luận cái gì nhận đồng ánh mắt. Bởi vì hắn mưu lợi, còn lại Uchiha đều là một cái kunai nhắm ngay một cái bia ngắm. Đồng thời ném, mà hắn lựa chọn đơn giản nhất 17 cái bia ngắm. Trước 15 cái bia ngắm một lần trúng bia, đằng sau hai cái bia ngắm thì là dùng 5 lần cơ hội mới trúng đích hồng tâm. Đầu cơ trục lợi, đi xuống đi, Ryoichi khiển trách xuống, sau đó để Suru trở lại trong đội ngũ đi. Nhìn xem Suru ảm nhiên thần sắc, Aozora trong lòng tại tổ chừa cho hắn cái danh ngạch. Suru, rất hữu duyên không phải sao? Biểu hiện ra xong chính mình dạy học kết quả. Ryoichi đi tới, hướng Yashiro hỏi, Yashiro đội trưởng tốt, có dặn dò gì sao? Yashiro khẳng định nói, người dạy không tệ, đội viên huấn luyện dạy cho ngươi. Ta yên tâm, Ryoichi nghe vậy khoe khoang cười xuống. Sau đó nhíu mày hỏi Aozora nói, Aozora, người phía trước cũng nguyên bản cũng là đội phi hổ huấn luyện viên. Người xem một chút có thể cho ta chỉ điểm ý kiến sao? Aozora lắc đầu, nói, ngươi là huấn luyện viên, ngươi nói tính toán, Ryoichi không buông tha, đối một bên đội phi hổ đội viên, nói, đây là Uchiha Aozora, chúng ta Uchiha thiên tài hiếm thấy thiếu niên, mà hắn vừa lúc am hiểu ném ninja, hắn thật vất vả tới đây một chuyến, các ngươi còn không thỉnh giáo hắn một cái. Một bên đội phi hổ đội viên bên trong không ít người tại Ryoichi kích động xuống. Nhộn nhịp mở miệng, đúng vậy a, cho chúng ta chút đề nghị đi. Chỉ điểm một chút chúng ta a, cho chút thể diện đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ryoichi quét nhìn một vòng. Sau đó đối Aozora nói, người xem các đội viên nhiệt tình như vậy, người trước đây huấn luyện viên không nói hai câu sao? Aozora nghiền ngẫm nói, thật muốn ta nói. Ryoichi nói, nhất định muốn nói, mà còn càng đúng trọng tâm càng tốt. Đoán được Aozora có thể sẽ nói chút lời khó nghe, như thế càng hợp hắn tâm ý. Như thế Aozora sẽ chỉ mất đi đội phi hổ đội viên trái tim. Yashiro cũng nói, người ném ninja có một phong cách riêng, cho bọn họ nâng chút ý kiến cũng tốt. Tất nhiên dạng này, ta liền thẳng thắn, Aozora đối Yashiro ôn hòa cười xuống. Sau đó sắc mặt nghiêm túc, Aozora tiến lên quét mắt đội phi hổ đội viên một lần. Sau đó chân thành nói. Nói thật, loại này đùa nghịch tạp kỹ xảo ta thật không có học qua. Cho nên cũng không biết độ khó. Nhưng mọi người hẳn là biểu hiện hoàn hảo đi. Aozora tiếng nói vừa rơi xuống, phía dưới đội phi hổ đội viên liền không vui. Cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Đùa nghịch tạp kỹ. Ngươi biết cái này có nhiều khó sao? Có bản lĩnh ngươi bộc lộ tài năng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ryoichi thấy Aozora một câu liền đắc tội đội phi hổ đội viên. Cảm thấy cười thầm. Đi lên giả vờ làm hòa sự lão nói. Aozora ngươi yêu cầu quá cao. Mặc dù lôi cuốn chút. Nhưng lần này huấn luyện vẫn còn có chút khó khăn. Cái này khó khăn sao? Aozora không thể tin. Hắn tự hồ là đối với chính mình phán đoán không xác định. Thế là quay đầu lại hỏi Itachi. Itachi, cái này huấn luyện khó khăn sao? Itachi nghe vậy, cung kính đi trên một bước. Lắc đầu, đáp, rất đơn giản đáp a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.